xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, Hoàng Quốc đống trúng gió. Hoàng Nhạc hận ngứa răng, nàng trào phúng nhìn Hoàng Quốc đống. Ngươi nói xong ta mẹ nó nói bậy, có phải hay không còn tưởng nói, mặc kệ gia ngư nhiều ưu tú, ngươi đều sẽ không bất công người khác hài tử. Chỉ có ta mới là ngươi thân khuê nữ. Hoàng Quốc đống nghe được lời này sửng sốt. Tiện đà đồng tử co rụt lại. Ngươi cũng là Hoàng lão bản, Hoàng chủ tịch, Giang thị nhà giàu số 1. Hoàng Nhạc hô, Hoàng Quốc đống xác định. Trước mắt đứa con gái này, cũng có đời trước ký ức a. Đây là đời trước Hoàng Nhạc. Hơn nữa cái này Hoàng Nhạc khẳng định cũng là thông qua chính mình mấy năm nay làm sự tình. Suy đoán tới rồi hắn là trọng sinh, giờ khắc này. Hoàng Quốc đống thẹn quá thành giận, không ai biết hắn đã từng huy hoàng. Như vậy liên tính hiện tại sa sút cũng chỉ có chính mình một người biết. Khó chịu về khó chịu, không như vậy khó coi. Chính là có người biết hắn đã từng cỡ nào huy hoàng. Hiện giờ thế nhưng lưu lạc tới rồi ngồi tù nông nỗi. Hoàng Quốc đống trong lòng cái kia cảm thấy thẹn cảm liền ra tới, nhưng là hắn nghĩ này cũng không. Tính kém, ít nhất, đời trước cái kia Hoàng Nhạc vẫn là hiếu thuận. Chính mình lúc trước nhiều giữ gìn Hoàng Nhạc, đứa nhỏ này cũng là biết đến. Có thể nói, chính là vì nàng mới lưu lạc tới rồi tình trạng này. Tình huống này cũng không tính quá kém, chỉ là có chút lời nói không thể minh nói ra. Rốt cuộc còn có cảnh ngục ở đâu? Hắn cố nén cảm thấy thẹn, mịt mờ hỏi, Nhạc Nhạc, ngươi là đến đây lúc nào? Chẳng lẽ gia ngư cũng thương tổn ngươi? Đều là ba ba vô dụng, vận khí kém một chút. Hắn tưởng duy trì chính mình tôn nghiêm, đem hiện giờ cái này tình trạng quy kết vì vận khí không tốt. Ta 3 tuổi rưỡi liền tới rồi. Hoàng Nhạc nhìn hắn, ta lúc ấy không muốn đi theo ta mẹ, thế nào cũng phải đi theo ngươi, ngươi liền không kỳ quái sao? Hoàng Quốc đống nghe thấy cái này lời nói, trên mặt biểu tình là hoàn toàn duy trì không được, kia chẳng phải là hắn mới vừa còn trở về. Hoàng Nhạc liền đã trở lại, hắn lúc ấy là có chút kỳ quái, chỉ là xem Hoàng Nhạc thực xuẩn. Cũng không hoài nghi, rốt cuộc hắn lúc ấy cho rằng chính mình mới là chân mệnh thiên tử. Không phải người nào đều có thể đủ có được trọng sinh cơ hội, Hoàng Quốc đống đại não hỗn loạn. Nguyên lai khi đó không lớn thông minh Hoàng Nhạc cũng là trọng sinh. Lúc ấy liền, ngươi như thế nào không sớm một chút nói cho ta? Hoàng Nhạc tự giễu, bởi vì ta sợ bị ngươi ghét bỏ, sợ ngươi chê ta không bằng gia ngư thông minh. Cho nên muốn biểu hiện đến giống cái thiên tài hài tử giống nhau. Ai biết lâu như vậy xuống dưới, không phải ta bị ngươi ghét bỏ xuẩn, mà là ta tấm mắt nhìn thấy đến ngươi phạm xuẩn. Bao nhiêu lần a, bao nhiêu lần muốn phát tài cơ hội, bị chính ngươi cấp đá đi rồi. Hoàng lão bản, ngươi thật đúng là đại nhân vật a. Hợp lại hết thảy đều không phải chính ngươi sáng tạo, đều là dựa vào người khác đâu. Tới rồi này phân thượng. Nhìn đến Hoàng Nhạc trên mặt trào phúng, trong giọng nói khinh thường, Hoàng Quốc đống rốt cuộc chịu đựng không nổi. Ngươi dám nói như vậy ta? Ngươi còn có hay không lương tâm? Nếu không phải vì ngươi, ta đáng giá quá như vậy nhật tử sao? Lời này cũng kích thích tới rồi Hoàng Nhạc. Nếu không phải chung quanh có người quản, nàng đều phải lên chụp cái bàn tạp đồ vật. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn có mặt mũi nói đi, rốt cuộc là vì ai? Chính ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi nếu là thiệt tình đau ta, mấy năm nay sẽ như vậy đối ta chẳng quan tâm, lợi dụng ta sinh mệnh đi uy hiếp ta mẹ. Ngươi chính là chính mình lòng tham, tưởng đuổi đi gia ngư, ngươi liền lấy ta đương cờ hiệu. Ta thật đúng là tin ngươi chuyện ma quỷ. Cho rằng ngươi là cái hảo ba ba, kết quả ngươi chính là cái mặt người dạ thú chó săn. Ngươi mới là bạch nhãn lang, dựa vào người khác phát tài, Con nghĩ qua cầu rút ván. Con muốn gạt ta. Ngươi thật là ở ác gặp dữ a. Bị tức chết thật là xứng đáng. Hiện tại ngồi tù càng là xứng đáng. Cho ngươi cơ hội, ngươi đều không còn dùng được. Hoàng Quốc Đống nghe những lời này, tức giận đến ngực đau, sắc mặt cũng kém lên. Hoàng Nhạc mới mặc kệ hắn. Chỉ là người bên cạnh nhắc nhở nàng không cần lớn tiếng ồn ào. Nàng mới chịu đựng tức giận, vẫn như cũ nghiến răng nghiến lợi chỉ trích. Nếu không phải ngươi gạt ta, ta cũng sẽ không bị thương ta mẹ nó tâm. Ngươi biết không, nàng mặc kệ ta, Lâm gia cũng không phải nhà của ta. Ta mẹ cũng không cần ta, là ngươi hại ta, ngươi cái kẻ lừa đảo, yêu tinh hại ngươi. Hoàng Nhạc nói xong, lại khóc đến rối tinh rối mù. Ngươi chính là cái vô dụng phế vật, ngươi còn xung lão đại. Ta nếu là ngươi, ta cũng chưa mặt sống. Ngươi tính cái gì đại lão bản, ngươi chính là cái muốn người đỡ phế vật. Không có gia ngư cùng ta mẹ, ngươi tính cái rắm. Hoàng Quốc Đống tức giận đến tay phát run, hắn hai đời tôn nghiêm. Vẫn luôn muốn che giấu một ít đồ vật. Giờ khắc này đều bị Hoàng Nhạc cấp làm rõ trắng. Mắng ra tới, khó trách mọi người đều không cần đi theo ngươi. Nhân gia đều xem thường ngươi cái này phế vật a. Ngươi đã chết lúc sau. Trừ bỏ ta, không một cái hoài niệm ngươi. Mọi người đều vỗ tay đâu. Nếu không phải ngươi gạt ta, ta cũng sẽ không muốn ngươi như vậy một cái phế vật ba ba. Hoàng Nhạc mắng chửi người. Thoải mái, Hoàng Quốc Đống lại tức giận đến hàm răng run lên. Trong đầu nhiệt huyết dâng lên, đời trước nghẹn khuất trải qua. Này một đời sa sút kết quả, giờ khắc này tất cả đều hội tụ ở bên nhau, hắn khí phát run. Ngươi cho rằng chính mình là cái gì thứ tốt? Ngươi cũng bất quá là cái thấy tiền sáng mắt bạch nhãn lang. Lâm gia dưỡng ngươi như vậy đại, ngươi xoay người liền ra cũng không trở về. Hoàng Quốc Đống nắm tay đầu. Ngươi là bị ta lừa, ngươi là nhìn chằm chằm tiền của ta đâu. Mụ mụ ngươi đời này đối với ngươi cũng không tồi đi. Ngươi không làm theo nghe ta, ngươi còn muốn cho ta thiệt tình thương ngươi. Ngươi cái này bạch nhãn lang xứng sao? Lâm gia người đối với ngươi hảo, mẹ ngươi đối với ngươi hảo, ngươi đều nhìn không tới. Ngươi liền xem tới được đại tiểu thư thân phận. Ngươi người như vậy, ta nào dám đối với ngươi hảo. Ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt. Hoàng Nhạc vốn dĩ mắng sảng, đều phải đi rồi. Nghe được Hoàng Quốc Đống như vậy một mắng, sắc mặt bạo hồng, trong đầu hiện lên từng màn. Nàng không thể tiếp thu này đó chỉ trích. Trong lúc nhất thời hô to, không phải, đều là ngươi sai. Ngươi sai, ngươi người như vậy, sống mấy đời đều là phế vật mệnh. Hoàng Quốc Đống cắn răng nói, ngươi mới là nghèo mệnh. Ngươi đến nhà ai gặp cảnh khốn cùng. Cho ngươi cơ hội, ngươi liền nhà trẻ gia ngư đều làm bất quá. Ngươi mới là phế vật. Lúc này xảo đi lên, bên cạnh Cảnh Ngục chạy nhanh lại đây ngăn trở, nhưng là cũng đã chậm một bước. Hoàng Quốc Đống trực tiếp té xỉu, Hoàng Nhạc cũng là tức giận đến người có chút thần trí không. Rõ, Trần Mỹ Hà nhận được điện thoại thời điểm, Hoàng Nhạc cùng Hoàng Quốc Đống đều tiến bệnh viện, Trần Mỹ Hà thế mới biết. Hoàng Nhạc xin nghỉ đi Giang Thị tìm Hoàng Quốc Đống, hai cha con xảo đi lên, sau đó cho nhau đem đối phương khí hôn mê, Hoàng Nhạc tuổi trẻ thân thể hào. Cho nên tỉnh lại cũng không có việc gì, chính là không lớn nói chuyện, đến nỗi Hoàng Quốc Đống liền nghiêm trọng, Hoàng Quốc Đống lập tức. Liền 50, tuổi này thật sự cũng không thể xưng là tuổi trẻ, ở trong ngục giam quá đến không thư thái, lập tức bị kích thích, này vấn đề liền lớn, trúng gió, nhưng là những việc này Nhi cùng Trần Mỹ Hà cũng không có quan hệ, nàng không cần đi quản. Hoàng Nhạc sự tình, càng không cần phải xen vào Hoàng Quốc Đống, cho nên tỏ vẻ đã biết lúc sau. Cũng liền treo điện thoại, tin tức này duy nhất chỗ tốt chính là không cần lo lắng Hoàng Nhạc về sau bị Hoàng Quốc Đống lừa, không có Hoàng Quốc Đống rảo sự. Nàng tin tưởng Hoàng Nhạc có chính mình cấp phòng ở cửa hàng, mưu sinh thủ đoạn, cũng có thể an cư lạc nghiệp. Trần Mỹ Hà không tính toán đem tin tức này nói cho Tôn Yến Ni bên này. Nàng cũng không nghĩ bên này sự tình lại quấy rầy ra ngư người nhà sinh sống. Nhưng là Lâm Hướng Bắc vẫn là đã biết, đối Hoàng Quốc Đống, hắn chưa bao giờ thả lỏng quá, hắn vẫn luôn có người quen chú ý Hoàng Quốc Đống tin tức đâu. Lúc này biết Hoàng Quốc Đống trúng gió, trong lòng kia khẩu chọc khí liền tan một ít. Hắn đối Hoàng Quốc Đống chán ghét cùng hận, đó là chẳng sợ Hoàng Quốc Đống ngồi tù cũng vô pháp tan thành mây khói. Tin tức tốt này tự nhiên muốn gọi điện thoại nói cho Tôn Yến Ni cùng Gia Ngư, về sau này tai họa đã có thể vô pháp gây sóng gió. Hắn nhưng hỏi thăm rõ ràng, Hoàng Quốc Đống cái này tương đối nghiêm trọng, khẩu oai mắt tà, dựa theo bác sĩ cách nói, tức giận đến thật không nhẹ. Nếu là tuổi lại lớn một chút, thân thể lại thiếu chút nữa, hậu quả đến càng nghiêm trọng, cũng không biết Hoàng Nhạc là cùng Hoàng Quốc Đống nói gì. Hiệu quả tốt như vậy, chỉ nghe nói là cho nhau oán trách đối phương, đại khái chính là Hoàng Quốc Đống lừa Hoàng Nhạc, làm nàng đối Trần Mỹ Hà cái này thân mụ có ý kiến, dẫn tới nhiều năm như vậy mẹ con quan hệ không tốt, hiện tại càng là trực tiếp quan hệ tan vỡ, cho nên Hoàng Nhạc liền rất oán hận Hoàng Quốc Đống, mắng có chút lợi hại. Lâm Hướng Bắc đều cảm thấy đứa nhỏ này thật sự giống Hoàng Quốc Đống, chỉ biết oán hận người khác. Hoàng Quốc Đống cố nhiên không phải cái thứ tốt, nhưng là Hoàng Nhạc lúc trước có thể bởi vì Hoàng Quốc Đống nói, liền làm lơ người khác đối nàng thiệt tình. Tới rồi hiện giờ tình trạng này, nàng chính mình cũng là có trách nhiệm, bất quá người khác hài tử như thế nào, cùng hắn cũng không quan hệ, vì ăn mừng chuyện này nhi. Lâm Hướng Bắc suốt đêm ngồi máy bay chạy thủ đô, tìm lão bà cùng khuê nữ cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm chúc mừng. Tôn Yến Ni nói, ta cũng liền an tâm rồi, nàng tổng lo lắng về sau Hoàng Quốc Đống ra tới, lại nghĩ biện pháp thương tổn Gia Ngư, chẳng sợ nhà mình lúc ấy có năng lực bảo hộ hài tử, nhưng nghĩ có người nhìn chằm chằm nhà mình hài tử, cũng là lưng như kim chích a. Lâm Hướng Bắc cho nàng đảo rượu vang đỏ. Hoàng Nhạc lớn như vậy, nhưng thật ra làm này một chuyện tốt. Tuy rằng không biết vì cái gì có thể sinh ra hiệu quả tốt như vậy, nhưng là đều đáng giá chúng ta ăn mừng. Tới, cụng ly. Một nhà ba người cười nâng chén, Gia Ngư cũng rốt cuộc có thể uống rượu vang đỏ, mỹ tư tư phẩm lên. Đến nỗi Hoàng Nhạc cùng Hoàng Quốc Đống nói gì, là cái gì tình huống, cùng nàng cũng chưa quan hệ. Giang thị bệnh viện, Hoàng Quốc Đống nằm ở trên giường bệnh, vẫn luôn chảy nước mắt, hắn ếch ếch ếch tưởng nói chuyện, lăng là nói không nên lời một câu tới, nhưng là cố tình tư tưởng là rõ ràng. Hắn còn nhớ rõ đã từng chính mình nhiều huy hoàng, nhớ rõ chính mình truyền kỳ trải qua, cũng nhớ rõ chính mình này một đời trọng sinh đại cơ duyên, chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, ông trời nếu làm hắn biến thành cái dạng này, vì sao muốn cho hắn trọng sinh, nếu cuối cùng là cái như vậy kết quả. Hắn tình nguyện không trọng sinh, hắn biên rơi lệ chảy nước miếng, biên ảo tưởng chính mình lại trọng sinh, về tới Trần Mỹ Hà sinh hài tử về nhà kia một ngày. Hắn nghĩ lúc này đây nhất định phải hảo hảo đối Gia Ngư, đối Mỹ Hà, các nàng nói gì là gì. Chính là hắn khống chế không được thân thể của mình a. Nhìn chính mình gấp không chờ nổi đổi hài tử, vì cái gì muốn cứ như vậy cấp a. Hoàng Quốc Đống càng sốt ruột, hắn nhớ tới đời trước bị tức chết trước cùng Gia Ngư cuối cùng một lần đối thoại. Hoàng Quốc Đống, huyết thống với ta mà nói chưa bao giờ quan trọng, mấy năm nay ta nhận ngươi đương phụ thân, làm ngươi bên ngoài phong cảnh vô hạn, là bởi vì ngươi không có phản bội gia đình, không có dẫm đến ta điểm mấu chốt, nhưng là hiện tại ngươi nếu cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, vậy ngươi cũng không hề là phụ thân ta, không có ta duy trì. Ngươi liền nhìn xem ngươi vị trí này có thể ngồi mấy ngày, lúc ấy Gia Ngư nói những lời này không bao lâu, hắn thật sự mất đi hết thảy, hắn thực tức giận. Thực tức giận, tức giận đến mắng to, không thừa nhận chính mình là dựa vào Gia Ngư, rõ ràng hết thảy dựa vào là chính mình, liền tính không ôm sai hài tử, hắn cũng làm theo có thể trở thành Giang thị nhà giàu số 1. Sau đó hắn thật sự về tới quá khứ, muốn gấp không chờ nổi chứng minh chính mình năng lực. Ô ô ô, trong phòng bệnh truyền đến một trận nức nở thanh, mơ mơ hồ hồ còn có sai rồi hai chữ. Hoàng Nhạc đứng ở cửa nhìn thật lâu, sau khi xem xong xoay người đi rồi. Nàng té xỉu thời điểm là thật muốn lại mở to mắt liền trở lại đời trước, nhưng là thế nhưng không có, vẫn là nơi này, vẫn là muốn đối mặt này hết thảy. Có đôi khi Hoàng Nhạc cũng không biết chính mình rốt cuộc là trong tiểu thuyết trọng sinh, còn chỉ là có những cái đó ký ức thôi, hết thảy tựa hồ cũng không quan trọng. Nàng nhìn đến Hoàng Quốc đống thảm trạng cũng không có như vậy thống khoái, bởi vì nàng nhìn đến Hoàng Quốc đống kia hối hận bộ dáng, một chút cũng không tin hắn là nhận thức đến sai lầm. Hắn là bởi vì quá thảm, cho nên mới hối hận. Cũng bởi vì điểm này, Hoàng Nhạc bỗng nhiên ý thức được, chính mình giống như cũng là cái dạng này, nàng cảm thấy sai. Cũng là vì, này một đời quá đến không tốt, không ai tới xem Hoàng Quốc Đống. Nhưng là cũng không ai tới xem nàng, Hoàng Nhạc yên lặng rời đi. Nàng muốn đi sửa họ. Nàng không bao giờ muốn cùng Hoàng Quốc Đống có bất luận cái gì quan hệ. LEOSING. Hết chương.